Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, quét sạch hành động. Trầm mặc. Tiêu Nhiên bây giờ nói ra tới đây chút, thật sự là quá khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Tiêu gia mọi người cho dù là trái tim năng lực chịu đựng đã rất lớn, cũng vẫn là cần thời gian tới đón được. Tiêu Nhiên cũng không được gấp. Sở dĩ lựa chọn hiện ở nói cho bọn họ biết, liền cho bọn họ sớm đánh một cái dự phòng châm, miễn cho đến thời điểm gặp phải đủ loại cao thủ thời điểm, thậm chí một ít không có gặp phải cao thủ, sẽ xuất hiện các loại nhiễu loạn, cũng coi như là vì là Tiêu gia mọi người tốt. Về phần bọn hắn có thể tiếp thu bao nhiêu, điểm ấy Tiêu Nhiên không có chút nào lo lắng. Có chính mình như thế một cái cửu giai cao thủ lưu giữ ở, cho dù là Tiêu gia mọi người thật giới thiệu không, chính mình cũng có thể hơi thêm dẫn đạo, hoàn thành quá trình này chuyển đổi. Đồng thời, cũng là đối với bọn hắn về mặt tâm linh một loại tẩy lễ. Bằng không bọn hắn tu vi cảnh giới, tất cả đều là thông qua đan dược dùng thu được. Một khi tương lai căn cơ bất ổn, là vô cùng phiền phức sự tình. Hiện ở Tiêu Nhiên sớm nói ra đến, cũng có thể sớm tránh khỏi rất nhiều không cần thiết phiền phức. Cũng không biết rằng đến cùng qua bao lâu, vẫn là Tiêu Thiên đầu tiên phản ứng lại. Ánh mắt thâm trầm liếc mắt một cái Tiêu Nhiên, lại hướng về bên người Tiêu gia mọi người thấy qua. Phát hiện những người khác trừ trên mặt tràn ngập chấn động ở ngoài, cũng không có còn lại dị dạng, cũng là yên lòng. Chậm rãi, theo thời gian chuyển rời, mỗi một người đều một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Trừ trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng chấn động ở ngoài, đã cùng bình thường không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái này, Tiêu Nhiên mới thỏa mãn gật gù, cũng tỉnh hắn tiếp tục ra tay. Sau đó tự nhiên là với bọn hắn thảo luận một ít tu luyện tới vấn đề, cũng đơn độc chuẩn bị cho bọn họ một nhóm tu luyện dùng đan dược, làm cho bọn họ mau chóng đem tu vi không có tác dụng nâng lên. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên liền một mực yên lặng ngồi ở một bên không có nói quan hệ. Ngược lại là đại trưởng lão cùng Tiêu Thiên các loại đám người bắt đầu dò hỏi Tiêu Phong phu phụ hai người. Những người này quá làm sao? Cùng với Tiêu Nhiên đem bọn hắn cứu ra đến trải qua, nghe tới bọn họ tạm thời không chuẩn bị lưu ở Tiêu gia, mà chính là dự định đi ra ngoài lúc dạo chơi đợi. Tiêu gia tất cả mọi người vẫn là có chút thất vọng. Bất quá cũng không có quá khuyên nhiều ngăn trở, nên giao cho sự tình đã nói rõ ràng, không nên giao cho cũng đã để lộ gần như. Mọi người cũng không có tiếp tục nghị luận nữa xuống. Từ Tiêu gia con cháu chỉ huy qua từng người nơi ở, Tiêu Nhiên một mình giữ lấy một tòa bốn hợp đình viện. Bên trong không chỉ có độc lập thủy tạ đình viện, còn có mấy tòa phòng nhỏ. Quan trọng nhất là hoàn cảnh so sánh vắng vẻ, điều này làm cho Tiêu Nhiên hết sức hài lòng. Mà Tiêu Nhiên phụ mẫu nhưng là ở lại ở khoảng cách nơi này không phải rất xa địa phương. Cứ việc sắc trời đã rất muộn, thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào buồn ngủ. Đi tới gian phòng của mình bên trong, trở tay đóng cửa phòng lại sau, liền lấy ra một đống lớn lớn nhỏ nhất trí trống không ngọc giàn. Hắn dự định thừa dịp hiện ở rảnh rỗi luyện chế một ít ngọc phù đi ra. Vốn là hắn là dự định trực tiếp tại hạ nha đường ca ngươi bên trong đổi lấy, cũng lười tự mình động thủ luyện chế quá phiền phức. Bất quá hiện ở vừa vặn rảnh rỗi, thêm vào hệ thống đổi lấy ngọc phù, công kích cùng phòng ngự cao đều quá đắt, không mắc, căn bản không có quan hệ tác dụng, thuần túy cũng là một cái trang trí. Sở hữu nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Nhiên vẫn là có ý định chính mình luyện chế một ít lại nói. Lấy hắn bây giờ cửu giai lục trọng thiên tu vi, luyện chế một ít cấp thấp ngọc phù ngược lại cũng sẽ không tiêu tốn quá to lớn đại giới. Nhiều lắm nghỉ ngơi một đêm thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nói làm liền làm, Tiêu Nhiên rất nhanh liền ngồi ở gian phòng mặt đất cầm lấy từng viên ngọc phù khắc họa. Lên đến, khắc họa tốt còn đi vào trong truyền vào một đạo tinh hồn nhiên nguyên. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, thêm vào thuần thục kỹ xảo, vẻn vẹn một buổi tối, liền khắc họa gần 1000 viên ngũ giai đến thất giai không giống nhau, không chờ ngọc phù. Những này ngọc phù bên trong, một nửa là công kích dùng ngọc phù, một nửa là phòng ngự dùng ngọc phù. Nếu là phối hợp đến làm, cho dù là gặp phải 6-7 giai võ giả, cũng chưa hẳn không có mạng sống thời cơ. Mà lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, một hơi luyện chế gần 1000 quả ngọc phù sau, tinh thần tiêu hao cũng là không nhỏ, đầy đủ nghỉ ngơi tiếp cận 2 canh giờ, mới khôi phục đến trước kia trạng thái. Sau đó cũng không có nhanh chóng đi ra ngoài. Ngược lại bây giờ Lạc Nhật Thành bên trong, cũng không có quan hệ đẹp đẽ. Thẳng thắn một hơi đem những này ngọc phù luyện chế hoàn thành lại nói. Tiêu Nhiên chờ ở trong phòng không có ra ngoài. Nhưng mà cả tòa Lạc Nhật Thành, cũng đã bởi vì hắn một câu nói, mà náo náo loạn, không ít trong ngày thường làm mưa làm gió hoàn khố con cháu. Hoặc là lưu manh thiếu gia chờ một chút, không phạm tội liền thôi. Một khi tiếp tục phạm tội, trong nháy mắt sẽ bị trong thành tuần tra thủ vệ bắt lại. Cho dù là gặp phải một ít gia thế hiển hách hạng người, cũng không có một chút nào hàm hồ. Người không chống cự cũng là thôi. Nếu là hồ sơ chống lại, trực tiếp hành hung một trận lại mang đi. Thậm chí còn có một chút gia tộc, cũng vì vậy mà gặp xui xẻo. Chỉ là dùng 3 ngày thời gian, cả tòa Lạc Nhật Thành bên trong những người cướp gà trộm chó hạng người toàn bộ bị quét sạch. Cho dù là những người hoàn khố công tử, cũng là sợ đến co lại ở chính mình không dám ra ngoài. Chỉ lo không cẩn thận liền va vào tấm sắt. Nhưng mà, sự tình cũng không có xa xa như mọi người dự đoán như vậy rất nhanh kết thúc. Đối với việc này bên trong, không chỉ có là những người phổ thông gia tộc đệ tử gặp xui xẻo. Cho dù là tuần tra thủ vệ bên trong, cũng có đại lượng nhân viên xuống ngựa. Chỉ cần là bị thẩm tra nắm giữ thu hối lộ thủ vệ, dù cho ngươi đã là đại đội trưởng một loại, cũng là không chút nào hàm hồ. Nói rút lui liền triệt tiêu. Cái này cũng vẫn tính nhẹ. Một khi phát hiện nắm giữ thảo gian nhân mạng án cũ, nhẹ thì hủy bỏ tu vi cả đời không được bước vào Lạc Nhật Thành. Nặng thì trực tiếp hủy bỏ tu vi nhốt vào trong đại lao. Thậm chí ngay cả mang hắn người nhà, cũng bị khu trục trổ mã ngày thành. Cả đời không được bước vào Lạc Nhật Thành nửa bước. Cái này liên tiếp biến động, hầu như kéo toàn bộ Lạc Nhật Thành bên trong người mã biến động. Một ít nguyên bản khả năng không có quan hệ tiền đồ thủ vệ, một cách tự nhiên bị điều lại đây đi lấp sửa còn lại chức vị chỗ trống. Mà chỉ cần được cấp trên thưởng thức, làm theo khả năng trực tiếp được đề bạt thành thủ vệ đội trưởng. Thậm chí là đại đội trưởng cấp bậc, liền ngay cả vương trí cũng đổ không. Quan chức bị xuống một cấp, không đơn thuần cả tòa Lạc Nhật Thành bên trong náo loạn. Coi như là trong Tiêu gia, cũng là náo sôi sùng sục. Mỗi cái trong gia tộc mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu con ông cháu cha đồng dạng hoàn khố. Tiêu gia đồng dạng không ngoại lệ. Lần này quét sạch, Tiêu gia những tên nhị thế tổ này cũng là xui xẻo. Một ít nguyên bản còn có thể sống vô cùng thoải mái, bởi vì cấu kết những người khác thảo gian nhân mạng hoặc là làm cái gì khác người sự tình, trực tiếp bị ngừng tu hành tư nguyên. Cũng vậy thì thôi, càng bị phạt đến xem quản ly Long Thành Tiêu gia nơi ở. Không được triệu hoán, không được tự tiện rời đi Ly Long Thành phạm vi. Còn có một chút đồng dạng bị ngừng dùng tu hành tư nguyên. Bất quá tốt ở vẫn có thể lưu ở Lạc Nhật Thành bên trong. Đây coi như là may mắn trong bất hạnh. Tất cả mọi người biết rõ truyền đạt mệnh lệnh này là ai. Lại là ai đang thi hành. Bất luận người phương nào, chỉ cần tội danh xác định sau, không có một cái nào dám phản kháng. Tất cả đều ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt. Tiêu gia lần này hành động, cũng coi như là cho những người trẻ tuổi đồng lứa trường không nhỏ giáo huấn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 420, chẳng lẽ là mình người? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.